Cân cả thiên hạ, chương 153, tiểu tài chủ Vũ Y, góc truyện audio.com. Thiếu nữ làm công việc đăng ký để mọi người có thể vào tháp tu luyện. Xoa xoa đầu Vũ Y rồi nhẹ nhàng bảo với Vũ Y. Tiểu cô nương nghe tỷ tỷ hỏi gì thì trả lời nhé. Tỷ giúp điền thông tin vào cho. Vâng, tỷ tỷ hỏi đi, thiếu nữ kia mỉm cười. Đầu tiên là tên nhé. Tên hay biệt danh cũng được. Thường thường mọi người dùng biệt danh để không ai biết. Có những việc một mình bản thân biết là tốt rồi nên theo tỷ thì muội nên dùng biệt danh của mình là tốt nhất. Biệt danh sao? Vũ Y không rõ lắm. Quay lại hỏi Thiên Ma. Thiên Ma tỷ ám ảnh quân vương có phải biệt danh của muội không? Thiên Ma nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Vũ Y quay lại nói với thiếu nữ kia. Tỷ tỷ xinh đẹp, biệt danh của ta là ám ảnh quân vương. Mọi người xung quanh nghe vậy đều nở một nụ cười. Mọi người chỉ cho rằng đây cũng chỉ là biệt danh mà cô bé thích thôi. Không ai có thể liên tưởng một đứa bé 5 tuổi với cái biệt danh này. Thiếu nữ và mỹ phụ cũng nở nụ cười. Thiếu nữ hỏi tiếp, tu vi của muội bây giờ là gì? Nhật Nguyệt cảnh cửu trọng viên mãn. Vừa nói, cùng lúc đó Vũ Y thả ra khí thế của Nhật Nguyệt cảnh viên mãn. Mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Khiếp sợ trước thiên phú nghịch thiên của tiểu nha đầu. Người mỹ phụ nhìn vào tiểu y càng thêm thuận mắt. Một nha đầu 5, 6 tuổi đã có tu vi Nhật Nguyệt cảnh viên mãn là cỡ nào thiên phú? Biết đi đâu mà tìm ra người thứ hai. Thiếu nữ đăng ký kia sau một hồi ngẩn người, thì nụ cười trên mặt nàng càng thêm sáng lạn. Nàng cười cười hỏi tiếp nhưng lần này không hỏi Vũ Y mà hỏi Lăng trưởng lão. Lăng trưởng lão định làm lệnh bài gì? Mỹ phụ nhẹ nhàng nói. Hoàng kim lệnh bài, hoàng kim lệnh bài tiêu tốn 100.000 công điểm trị cái này đệ tử sẽ thông báo cho bên trên sau. Còn đây là thẻ hoàng kim cho tiểu cô nương này. Thiếu nữ lấy ra một cái lệnh bài màu vàng bên trên có ghi biệt danh Vũ Y đưa cho Vũ Y cầm lệnh bài màu vàng trong tay. Vũ Y hỏi, thế muội có phải trả gì không? Thiếu nữ lắc đầu, Lăng trưởng lão đã giúp muội thanh toán công điểm rồi. Muội không cần phải trả thêm gì nữa đâu. Muội nhanh cảm ơn người đi. Mọi người xung quanh thì dùng cặp mắt hâm mộ nhìn vào tấm lệnh bài trong tay Vũ Y. Ở đây mọi người đều dùng thiết hoặc đồng lệnh bài. Hiếm lắm mới có bạch ngân. Giờ trong tay một tiểu nha đầu lại cầm hoàng kim lệnh ai mà không ghen tị. Chưa kể đến những ưu đãi. Chỉ tính số cống hiến mỗi khi vào phòng được chiết khấu khi dùng lệnh bài hoàng kim đã là một con số không nhỏ rồi. Nhưng ước ao chung quy cũng chỉ là ước ao mà thôi. Vũ Y nghẹo đầu nhìn về phía mỹ phụ, nháy nháy con mắt to, nhìn người giúp mình trả tiền này thêm vài lần rồi mới đạo. Cảm ơn cô đã giúp Y Nhi trả tiền, nhưng ca đã dặn, trên đời không ai cho không ai cái gì, nếu tự làm được tốt nhất là tự lực gánh sinh, nên cô cho Y Nhi xin lỗi, Y Nhi không thể nhận số công điểm kia được, Lăng trưởng lão kia cũng không giận, mà xoa đầu Vũ Y cưng chiều. Y Nhi ngoan, cái này là cô tặng cho con sau này cũng không cần trả lại. Bây giờ đã lỡ làm hoàng kim lệnh bài rồi nếu như cô không giúp Y Nhi. Thì Y Nhi làm sao có đủ công điểm mà trả đây. Nên Y Nhi ngoan, nghe lời cô nhận lấy đi. Xem như là tấm lòng của cô. Vũ Y móc từ cái dây chuyền trên cổ ra một đống tấm thẻ xanh. Đỏ, tím, vàng, cô nhìn này. Công điểm Y Nhi có nhiều lắm, ca bảo thích dùng cái nào thì dùng, hết thì về đòi ca là có. Mọi người nghe vậy khóe miệng co giật, cả Lăng trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía trên tay đống lớn tấm thẻ công điểm trị. Cái có giá trị ít nhất là 1.000, cao nhất là 100 triệu. Không kiềm chế được lòng tò mò, nàng quay Vũ Y đối mặt với mình mà hỏi. Y Nhi, con nói thật cho ta biết con là ai? Y Nhi đã nói với cô rồi mà, Y Nhi là Y Nhi chứ còn là ai nữa? Không tin cô có thể hỏi Thiên Ma tỷ. Vũ Y chỉ tay về Thiên Ma đang đứng gần đấy. Mỹ phụ quay lại nhìn Thiên Ma vài lần rồi cau mày. Vì nàng không phát hiện ra tu vi của Thiên Ma, nếu như nói tiểu y là có bảo vật hộ thân chẳng lẽ cô gái có tên thiên ma này cũng có? Cái này từ khi nào bảo vật che giấu thần thức của sinh tử cảnh lại nhiều như vậy? Trong khi nàng còn đang suy nghĩ lung tung, thì nghe Vũ Y đạo, cô người suy nghĩ gì vậy, thả con xuống đi, con muốn đi vào bên trong chơi. Lăng trưởng lão ngay lập tức thu lại tâm tình, thả Vũ Y xuống, sau đó nàng dịu dàng nở một nụ cười nói với Vũ Y, vậy để ta cùng Bồi Y Nhi đi cùng. Vâng, Vũ Y gật đầu, sau đó nàng chạy lại gần rúi vào trong tay thiên ma đống thẻ không điểm trị. Thiên ma thì cầm lấy mà đăng ký, có thiếu thì nói với Y Nhi một tiếng. Thiên ma nhìn trong tay đống thẻ, rồi nhìn Vũ Y hơi cúi đầu đáp. Vâng, mọi người xung quanh thấy vậy cũng cảm khái. Có tiền đúng là tùy hứng. Nhìn vào đống thẻ cống hiến trong tay thiên ma mà hâm mộ. Sau khi từ biệt với thiên ma, Vũ Y theo sau Mỹ phu nhân kia đi vào bên trong tháp. Khi vào bên trong tháp, đơn giản một câu để miêu tả là hoang phế. Khắp nơi đều là mạng nhện răng đầy, bụi bám thành một lớp dày. Nhìn như cả ngàn năm không ai vào. Không gian bên trong tháp được tạo hình xoắn ốc cố bậc đá dẫn lên phía trên. Mỗi một tầng có vài nghìn phòng tu luyện. Nhìn vào bên ngoài có thể thấy người đi vào bên trong tu luyện đã lâu lắm rồi chưa đi ra. Đi được hai tầng, Vũ Y cảm thấy quyết định đi tới cái tháp này là một sai lầm lớn nhất trong ngày của nàng. Vũ Y chán nản ngồi xuống một cái ghế tựa, duỗi cả người ra như thể nàng sắp chết vì mệt tới nơi. Vũ Y than thở, có biết ở phòng cùng ngủ với ca ca cho béo, đi tới cái nơi lạnh lẽo âm u này chán đến chết. Chẳng có gì ngoài cửa đá và cửa đá. Mỹ phụ thấy bộ dáng không phấn chấn của Vũ Y cũng ngồi xuống kế bên. Nàng đạo, ở phía dưới này là phòng cấp thấp nên nhìn tồi tàn. Càng lên cao thì sẽ khác, sẽ đẹp hơn. Y Nhi có muốn tìm một phòng nào đó đi vào thử trải nghiệm không? Khách chương.